Bẻ cong cô học sinh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ngồi đi. Cô lên tiếng. Cô gọi tôi đến đây có chuyện gì? Nó hỏi. Hiện tại tôi là cô, em là học sinh nên xưng hô cho đúng đi. Cô cau mày vì thái độ của nó. Rốt cuộc cô muốn gì? Nó hết kiên nhẫn. Hình phạt. Cô nhìn nó. Cô nói là tuần sau mới tính. Nó không hiểu. Mọi người 5 cây riêng, em thì 10 cây. Tại sao chứ? Tại em đặc biệt. Không có gì thì về đi. Nó ôm cặp chạy ra xe. Về đến nhà. Căn nhà lộng lẫy uy nghiêm. Tụi con về rồi. Irene và Eunha chào mẹ. Hai con rửa tay rồi xuống ăn cơm. Bà Dung nói. Dạ. Cả hai nói rồi đi lên phòng thay đồ. Irene à. Hình như con bị yếu môn toán đấy. Mẹ đang ăn nói. Mẹ nói gì cơ? Con yếu toán. Nó không tin mình tệ đến vậy. Đường đường là học sinh giỏi đứng đầu cả khối mà lại yếu toán. Cái gì yếu toán á? Mà hình như đúng rồi, hôm bữa bài kiểm tra lý thuyết chị làm có 4 điểm. Eunha nhớ lại. Đúng vậy, con bị tụt xuống hạng 5 của khối nên con phải học chăm hơn. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Reng reng reng, tiếng trống vào trường vang lên. Nghiêm, tiếng của Umji. Các em ngồi xuống. Cô Yến nói. Cô Yến là giáo viên dạy môn lý. Cô rất hiền nên được lòng rất nhiều học sinh. Top 3 của trường. Tiếng lý trôi qua không nhanh cũng không chậm. Yerin. Soobin nhắc nhở. Yerin đang phá phách chọc nghẹo con gái nhà lành thì bị Soobin. Tổ trưởng. Nhắc nhở và cũng bị ghi vài lỗi. Reng reng reng, tiếng trống ra chơi vang lên một lần nữa, những con ong trong lớp chạy ra. Irene Eunha đi ăn với bọn tới đi. Umji nói. Ok. Hai đứa nói. Căng tin. Cả 5 người ngồi vào bàn trống. Umji, Soobin, Irene, Jinai, Eunha, Irene à, cậu cong hay thẳng vậy? Umji hỏi khiến cả đám bất ngờ. Mình thẳng. Sao cậu hỏi vậy? Nó hỏi. À không có gì, mình chỉ hỏi vậy thôi. Umji cười. Tiết sinh hoạt. Nghiêm. Lại là tiếng của Umji. Các em ngồi xuống. Cô xin lên tiếng. Và các tổ trưởng lên ghi tên những người vi phạm. Thôi xong ta rồi Asi. Irin Pop. V. Cô nhìn một loạt rồi lại là khuôn mặt lạnh. Số học sinh vi phạm nhiều hơn tuần rồi và Dung Irin 16 lỗi. Các bạn vi phạm là nam đứng lên đi lên bảng. Những đứa đó đi lên úp mặt vào tường thì bốp bốp bốp bốp bốp x50. Các bạn vi phạm là nữ chút đi theo cô xuống phòng bồi dưỡng và phòng y tế. Cô lạnh lùng. Còn mấy thằng bị đánh thì yêu thương. Cuối tiết học, từng đứng một đi vào, tổng cộng là 3 đứa. Yerin, Sana, Hoji, nằm lên giường. Đầu tiên là Hoji bốp bốp bốp bốp bốp. Em có thể về. Tiếp theo là Sana bốp bốp bốp bốp bốp. Ra đi. Cuối cùng là Yerin. Tôi đã cảnh báo với em rồi nhưng em không sửa đổi 10 cây nhé. Cô nói. Cô ơi, sao mấy bạn kia 5 mà em 10, cô không công bằng. Nói uất ức. Nhanh lên cải hả. Và bốp x10. Tôi về được chưa? Nó chờ lâu mà cô không kêu về nên hỏi. Chưa. Bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ dạy kèm toán cho em. Cô nhìn nó nói. Không cần, tôi tự học được. Nó không đồng ý, tự em học mà từ hạng nhất rớt xuống hạng 5 em học hay thật. Cô nhìn khinh bỉ nó. Tôi mướn gia sư dạy cũng được, không cần cô. Nó bực bội. Tôi đã quyết. Tôi cũng đã gọi cho mẹ em và mẹ em đã đồng ý, nên tôi đến nhà em trước. Nói rồi cô đi. Cô, mẹ nó gặp toàn thứ gì không? Về đến nhà, cô đang đợi con ở trên phòng, mau lên đi. Bà nói, Asi thiệt chứ. Nó quát rồi chạy lên phòng. Eunha, chị con bị gì vậy? Mẹ hỏi, con không biết. Nàng ngây thơ vô tội. Cạch rầm, nó bay vào trong phòng làm cô hơi sợ. Cô mau đi ra khỏi phòng tôi ngay. Nó ra lệnh. Không đi em làm gì tôi? Cô hóng hách. Eunha ở trong phòng nghe om sòm nên qua xem. Hai người thôi đi. Eunha cau mày. Chị không muốn học Eunha à, chị có hẹn. Nó làm mặt oan ức. Chị học ngoan đi nha. Em hẹn lại dùm chị nha. Bây giờ là 5 giờ vậy em hẹn lại 7 giờ nha. Em đi ngủ đây đừng có ồn nữa. Nàng đi rồi khóa cửa phòng nó lại. Bây giờ cô muốn gì? Nó lên tiếng trước. Thứ nhất em phải học bài nghiêm túc. Thứ hai em phải đổi cách xưng hô. Thứ ba không được cãi lời tôi. Cô liếc nhìn nó. Cô không được ra điều kiện với tôi. Nó bực thật rồi. Nếu em không làm theo thì tôi có hình phạt dành cho em. Hình phạt? Chẳng lẽ đánh sao? Nó nghi ngờ hỏi. Ăn 10 cây nếu không học nghiêm túc. Điều 2 và điều 3 sẽ có hình phạt riêng. Cô nháy mắt rồi nó cũng ngồi vào bàn. Làm đề này cho chị. Cô đưa đề khó nhất cho nó. Đề này hả dễ ẹt. Nó khinh bỉ. Và chưa được 5 phút nó làm xong 2 bài toán khó. Nó đưa cho cô rồi bấm điện thoại. Vậy thì em chỉ không nhớ định nghĩa thôi nhỉ. Cô nhìn nó nằm dài ra bấm điện thoại. Chắc vậy. Nó vẫn chăm chú bấm. Em bỏ điện thoại xuống cho chị. Cô lấy điện thoại nó. Nè nè, cô làm cái gì vậy? Tôi nói cho cô biết, cô không được lấy điện thoại tôi. Cô và tôi sao? Xưng hô khó nghe quá. Cô vừa nói vừa đi tới. Nó vừa đi lùi vừa sợ. Cách chương.